Nếu người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người bọn họ ôm vai bá cổ như những người anh em tốt. Nhưng Sở Thao lại cảm thấy mình đang bị Giang Thiệp ôm vào trong lòng ngực. Sở Thao nhẹ thở một hơi. Cậu nên tìm giáo viên có kinh nghiệm để trải vuốt lại tri thức. Tôi có giảng dạy cho cậu đi nữa, nhưng có thể phương pháp học của tôi không thích hợp với cậu. Mà cậu nên tìm một giáo viên giỏi ấy. Đừng giống như tôi tìm giáo viên dạy hóa không ra gì. Vậy vì sao cậu lại không tìm một giáo viên dạy hóa giỏi? Giang Tiệp biết Sở Thao rất để ý thành tích học tập. Cả lớp cũng chỉ có mình cậu mỗi ngày đều viết bài. Làm bài tập đầy đủ. Sở Thao rũ mắt. Đó là do mẹ tôi tìm. Tôi cũng chuẩn bị ngừng học. Học mất thời gian lại không dùng tới. Theo dòng người hai người ra khỏi khu phòng học. Nháy mắt không gian rộng mở ra. Sở Thao lại một lần nữa nói với Giang Thiệp. Cậu đừng đưa tôi về. Tôi có thể đạp xe. Đạp cái gì mà đạp? Gọi xe. Giang Thiệp cắt đứt lời cậu nói. Thời gian cũng đã khuya. Học sinh gọi xe không nhiều lắm. Các học sinh năm ba cơ bản đều có người nhà đưa đón. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng mấu chốt này. Sở Thao không lay chuyển được y, bị y túm lên xe taxi. Tiểu khu của Giang Thiệp ở gần đây. Vốn dĩ có thể xuống xe trên đường đi nhưng y càng muốn đưa Sở Thao về nhà rồi mới quay đầu lại. Trong lòng Sở Thao ẩn ẩn cảm thấy. Giang Thiệp đối với cậu có chút gì đó giống như. Bạn trai. Xe ngừng ở trước cửa tiểu khu của Sở Thao. Chỉ vài bước đường nữa là vào nhà. Sở Thao xuống xe. Trước khi xuống cậu khăng khăng đưa cho bác Tài 20 đồng. Dù sao cùng đi xe không thể để Giang Thiệp bao cậu được. Trả tiền xong, cậu cũng không đợi Giang Thiệp nói gì. Xách theo cặp chạy nhanh vào trong bóng tối. Dù vậy cậu vẫn không nghe được thanh âm lốp ô tô nghiền áp trên mặt đường. Cậu biết Giang Thiệp còn chưa đi. Sở Thao, vừa đi tới trước cửa nhà. Sở Thao nghe được thanh âm của Sở Tinh Ninh. Cậu quay đầu nhìn lại. Thấy Sở Tinh Ninh vừa mới dừng đỗ xe trong bãi. Anh, ồ, anh nhận được tin nhắn của em. Sau đó gọi cho em nhưng em lại tắt máy. Sở Tinh Ninh nói. Ánh mắt của Sở Thao đánh giá anh một lát. Rồi cậu nhịn không được hỏi. Tại sao giờ anh mới về tới nhà? Sở Tinh Ninh kéo kéo quay đeo cặp sách. Tùy tiện đi tới bên người Sở Thao. Khoác tay lên vai cậu. Hai, hôm nay bài tập rất nhiều nha. Anh ở trường tự học xong mới về. Cánh tay Sở Tinh Ninh khoác đúng vào nơi Sở Thao bị thương. Cậu đau tới cắn răng. Nhưng cố nhịn không kêu. Anh ở trường sao? Sở Thao nhớ rõ ràng. Khi đi ngang qua lớp của Sở Tinh Ninh. Đèn đã tắt mà. Sở Tinh Ninh móc chìa khóa ra mở cửa. Đúng vậy. Em giúp giáo viên lớp em tới tận bây giờ sao? Ồ, cùng nhiều việc mà. Sở Thao lên tiếng cho có lệ. Cửa mở ra. Bọn họ cùng nhau đi vào. Bà Tống Miên tắt tivi đi. Đứng dậy từ sofa. Oán trách nói. Hai đứa các con. Tại sao tới tận bây giờ mới về? Đồ ăn đều lạnh ngắt rồi. Tuy rằng trong miệng bà oán trách nhưng nhìn hai đứa nhỏ học hành tốt như vậy. Bà vẫn thấy vui mừng. Bà nhanh chóng chạy tới phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn. Theo bản năng Sở Thao nhìn sang Sở Tinh Ninh. Anh cậu không nói thật với cậu. Giữa bọn họ từ trước tới giờ đều không có bí mật. Tối hôm nay, còn có trưa hôm qua. Rốt cuộc Sở Tinh Ninh gặp ai? Sở Tinh Ninh nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Ném cặp sang một bên. Kéo túi hạch đào từ trên bàn trà. Lấy ra hai hạt dùng tay bóp nát vỏ khô. Lột ra đưa cho Sở Thao một cái. Sở Thao, có phải Giang Thiệp lớp em đêm nay đi ra ngoài giáo huấn gã đại ca của trường giáo dưỡng đúng không? Khụ khụ khụ, thiếu chút nữa Sở Thao bị sặc lên. Sở Tinh Ninh quay sang. Hứng thú hỏi, ai thắng vậy? Sở Thao lại lấy vài trái hạch đào xoa xoa trong tay. Chắc là trường chúng ta thắng đi. Từ trước tới giờ cậu cũng chưa từng nói dối anh cậu. Cho nên không dám nhìn vào mắt Sở Tinh Ninh. Chỉ có thể chột dạ nhìn sang chỗ khác. May mắn Sở Tinh Ninh cũng không để ý. Vậy Giang Thiệp kia rất lợi hại đó. Anh nghe nói trường giáo dưỡng kia toàn loại liều mạng. Vậy à, có khả năng là vậy. Sở Thao thầm nghĩ.

Chúc em mọi sự tốt lành. Sở Thao nhìn chằm chằm bức thư mà vị thầy giáo kia gửi. Sau đó cậu dại ra dựa lưng vào ghế. TMD, cậu không biết đã cùng Giang Thiệp tiếp xúc tứ chi bao nhiêu lần nữa. Kề vai sát cánh, sờ sờ bả vai, chườm lạnh, còn cúi xuống ôm sát tai nói chuyện. Chỉ hôm nay thôi, mọi hành động trên đều đã từng làm. Theo ý của thầy giáo nếu cứ như này cũng không được bao lâu cậu sẽ nghiện tin tức tố của Giang Thiệp. Sẽ luôn thời thời khắc khắc. Cách chương.